đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1285, chương 1285, khó xử. 1. Phi Liễn tốc độ vừa phải. Không nhanh không chậm, tiến lên cực kỳ suôn sẻ. Trên đường đi Lục Châu sử dụng Thiên Thư Thần Thông quan sát Ma Thiên Các cùng Thiên Vũ Viện tình huống. Ma Thiên Các hết thảy bình thường. Ngược lại là không có phát hiện vấn đề gì. Ngược lại là Thiên Vũ Viện ra một điểm tình trạng không có sao chứ. Tư Vô Nhai nhìn lấy nằm ở trên giường tĩnh dưỡng Tần Nại Hà. Tần Nại Hà thân bên trên đeo băng. Mang theo một chút vết máu. Vết thương nhỏ. Chờ ta nguyên khí khôi phục. Thoáng trị liệu là đủ. Tần Nại Hà lộ ra tiếu dung. Gia sư am hiểu trị liệu. Đáng tiếc lão nhân gia ông ta không tại. Ta đã thông biết Thiên Liễu Quan Vu Vu. Để nàng trị liệu cho ngươi. Tư Vô Nhai nói ra. Vu Vu. Ngươi có thể không nên coi thường nha đầu này. Thiên phú cũng không tệ lắm. Giảm bớt ngươi thống khổ vấn đề không lớn. Tư Vô Nhai nói ra. Tần Nại Hà gật đầu. Nói ra. Làm phiền. Đã vào Ma Thiên Các. Liền không cần phải nói bên ngoài lời. Những này ngươi chỉ nhằm vào ngươi. Không có đối cái khác người động thủ. Là Tần gia người a? Tư Vô Nhai hỏi. Tần Nại Hà gật đầu. Thở dài nói. Thiếu chủ chết, can hệ trọng đại, như là một ngày gặp không đến Tần chân nhân, kia sau này ta gặp phải nguy hiểm liền sẽ không giảm bớt. Tư Vô Nhai nói ra, tốt xấu là chân nhân, Tần Mạch Thương đã trọng yếu như vậy, hắn liền không nhớ ra được nhìn một chút ngươi cái này duy nhất người sống sót. Khụ khụ, khụ khụ, Tần Nại Hà nói ra, Tần chân nhân một ngày trăm công ngàn việc. Bình thường chuyên chú bế quan tu hành người. Tộc bên trong sự vụ cơ bản giao cho mấy vị trưởng lão đi quản. Trùng hợp mất cân bằng xuất hiện. Tần chân nhân liền điều tra thiếu chủ tử vong sự tình thời gian đều không có. Liền đi chỗ bí ẩn. Đã như vậy. Vậy kế tiếp một đoạn thời gian. Người trước tránh một chút đi. Tư Vô Nhai nói ra. Ta hội đem việc này báo cáo gia sư. Tần Nại Hà nói ra. Ta đã đánh lui nhị trưởng lão. Tin tưởng những người khác sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đại trưởng lão sự vụ bận rộn. Mất cân bằng tăng lên. Hắn nên hội tọa trấn đạo trường. Sẽ không dễ dàng ly khai. Trong ngắn hạn. Sẽ không có chuyện gì. Thực tại không được. Sáng sớm ngày mai. Ta liền lẻn vào sơn bên trong. Trốn cái 3-5 năm. Tư Vô Nhai nở nụ cười nói ra. Tâm thái không sai. Người tự do, vốn nên tự do, Tần Nại Hà trêu ghẹo nói. Tư Vô Nhai lắc đầu, thở dài nói, chỉ sợ sẽ không giống người nghĩ thuận lợi như vậy. Có lúc, sự tình luôn hướng người không nguyện ý nhìn phương hướng phát triển. Phanh, Thiên Vũ Viện bên ngoài truyền đến tiếng vang. Đến, Tư Vô Nhai hai tay mở ra. Tần Nại Hà cau mày nói, lẽ nào lại như vậy? Tốt xấu ta vì Tần gia làm ra kia nhiều cống hiến. Thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Còn lại giao cho ta đi. Không được. Đại trưởng lão tu vi cao thâm. Đến gần chân nhân. Không thể bởi vì ta sự tình. Liên lụy Ma Thiên Các. Tần Nại Hà nói ra. Lời ấy sai rồi. Tần Mạch Thương chết. Nói cho cùng cùng Ma Thiên Các có quan hệ. Huống hồ ngươi bây giờ là Ma Thiên Các người. Tư Vô Nhai gặp hắn biểu tình khẩn trương. Liền cười nói. Yên tâm. Ta tự có biện pháp lui địch. Tư Vô Nhai đi ra ngoài. Tần Nại Hà vốn định cùng theo ra ngoài. Đau đớn trên người để hắn lại ngã xuống. Hắn không thể không điều động vừa khôi phục một chút nguyên khí áp chế cuồn cuộn thương thế. Thiên Vũ Viện. Phán trì phía trên. Cứu Thiên Viện chúng người điên. Nhìn lấy đứng lơ lửng giữa không trung hôi bào lão giả. Như lâm đại địch, cái này lúc, Tư Vô Nhai đi tới, đám người tự động nhường ra một con đường, không có ý tứ, để Tần trưởng lão đợi lâu, Tư Vô Nhai nói ra, người đến chính là Tần Nại Hà nhận là sẽ không xuất hiện Tần gia đại trưởng lão Tần Đức. Tần Đức nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm đám người, không nhìn thấy Tần Nại Hà bóng người, nhướng mày, giao ra Tần Nại Hà, ta sẽ không làm khó ngươi nhóm. Tư Vô Nhai nói ra, người ta có thể giao cho ngươi. Nhưng ở cái này phía trước, vẫn là đem sự tình làm rõ ràng. Sự thật đã rõ ràng. Tần Đức ngữ khí trầm thấp. Nếu không phải chân nhân có lệnh, không tốt khai sát giới, ta sao lại tại nơi này cùng ngươi uổng phí môi lưỡi? Tư Vô Nhai mây trôi nước chảy. Nói ra, sát giới. Tần Đức đánh giá Tư Vô Nhai. Nói ra, ngươi cho rằng ta tại nói đùa. Không dám, Tư Vô Nhai thoáng chắp tay. Thực không dám giấu giếm. Tần Nại Hà đã vào ta Ma Thiên Các. Ma Thiên Các bên trong người. Người đến từ Thanh Liên. Chắc hẳn đối Ma Thiên Các hiểu không nhiều lắm. Ta đề nghị Tần trưởng lão hảo hảo hỏi thăm một chút. Lại làm quyết định. Tần trưởng lão tu vi cao thâm. Không kém cái này một hai ngày. Tần Đức nghe nói. Ha ha cười nói. Ngươi quá mức xem trọng chính mình. Tần Đức đột nhiên xuất trưởng. Một đạo thanh sắc trưởng ấn phút chốc từ trên bầu trời lao xuống. Tư Vô Nhai sắc mặt biến hóa. Lăng không sau bay. Thiên giới trưởng ấn như thế nào hắn có thể chống cự. Mắt thấy kia trưởng ấn muốn mạng bên trong chính mình. Tiêu Vân Hòa thân ảnh xuất hiện trước mặt Tư Vô Nhai. Không có sao chứ. Đa tạ Tiêu Tháp chủ. Tư Vô Nhai nói ra. Tần Đức nhìn về phía Tiêu Vân Hòa. Nói ra. Hồng Liên chỗ, còn có 10 mệnh cách phía trên cao thủ. Vừa rồi kia nhất trưởng, trên thực tế là tại thăm dò. Tiêu Vân Hòa nói ra, Tần trưởng lão cần gì chứ? Tần Đức hừ lạnh nói, Tần Nại Hà thân vì Tần gia người tự do, tự tiện mang thiếu chủ ly khai. Thiếu chủ bỏ mình, Tần Nại Hà phản bội. Ngươi lại hỏi ta cần gì? Ta kiên nhẫn có hạn, hôm nay như là không mang đi Tần Nại Hà. Cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ông lòng bàn tay hướng phía dưới. Một đạo tinh bàn nở rộ cùng Thiên Vũ Viện không trung. Kia tinh bàn như thiên màn. Bao trùm không trung. 17 đạo mệnh cách theo thứ tự lấp lóe quang hoa. Uy hiếp lấy cả tòa Thiên Vũ Viện. Hoàng Ngọc từ nóc nhà rơi xuống. Vương Đại Trùy trong tay trùy cũng lăn xuống dưới. Cái này. 17 mệnh cách. Ta mẹ nó mắt không có hoa a. Cứu Thiên Viện người điên nhóm, có thể không phải chân chính điên, mà là hắn nhóm giỏi về nghiên cứu một thứ gì đó. Nhưng ở tu hành lại là không được, nhìn đến nhiều như vậy mệnh cách, chúng người điên chen chúc lui trở về, lùi về lễ thánh điện, không cần thiết không công chịu chết. Cái này trùng cục, căn bản không phải hắn nhóm có thể thay đổi. Tiêu Vân Hòa nuốt một ngụm nước bọt, có điểm thẹn thùng quay đầu nhìn xuống Tư Vô Nhai. Thấp giọng nói, muốn không, vẫn là đem hắn giao ra a. Đúng lúc này, hậu phương truyền đến thanh âm Tần trưởng lão. Thu tay lại đi, ta đi với ngươi. Tần Nại Hà che ngực, tập tễnh đi tới. Tần Đức nhìn đến đi ra Tần Nại Hà, lộ ra đầy ý tiếu dung. Thu hồi tinh bàn, nói ra, coi như thức thời. Tần Nại Hà thở dài lắc đầu, nhìn về phía Tư Vô Nhai các loại người nói ra. Không cần thiết bởi vì ta một cái người, mà liên lụy đại gia. Tần Đức cất cao giọng nói, Tần Nại Hà ngươi phản bội Tần gia trước, thiếu chủ lại do ngươi mà chết. Hiện nay ngươi lại kích thương nhị trưởng lão, ta dùng đại trưởng lão thân phận, lệnh ngươi không được phản kháng. Nói chuyện ở giữa, vén tay áo lên, lòng bàn tay hướng phía dưới đè ép. Đám người hít sâu một hơi, nhìn lấy kia cực lớn trưởng ấn rơi xuống. Tần Nại Hà tâm bên trong một kinh, lúc này song trưởng hướng thiên, bạo phát thân bên trên chỉ còn lại một chút xíu nguyên khí. Chống lên tinh bàn chống cự, Tiêu Vân Hòa đánh xuất trưởng ấn, ý đồ ngăn chặn, phanh phanh phanh, trưởng ấn thế như trẻ tre. Tiêu Vân Hòa không địch lại, bị đánh bay, Tần Nại Hà trầm giọng nói, nơi này không liên quan ngươi nhóm sự tình. Trưởng ấn rơi tại hắn tinh bàn bên trên. Chỉ một giây lát ở giữa. Tinh bàn ao hãm xuống dưới. Dừng tay. Làm càn. Ngươi để ta dừng tay ta liền muốn dừng tay. Tần Nại Hà cảm giác được một cỗ xuyên tim lực lượng đánh tới. Lập tức đem tinh bàn thu hồi. Kia trưởng ấn đập ầm ầm tại hắn lồng ngực bên trên. Thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện. Lại thoáng qua cấp tốc lùi về trong cơ thể của hắn. Ý vị này Tần Nại Hà hao tổn một mệnh cách,